Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, đánh bạc lớn như vậy. Nói thật ra, trước đó, Vương Vi loại này tuổi trẻ cảnh sát, chút nào đều không để tại Quách đại đội trong mắt, tân binh viên, coi như là chính quy xuất thân thì sao, chờ. Cảnh sát hình sự mấy cái gì đó đủ ngươi học đã nhiều năm. Nhìn ngươi ngộ tính, ai ngờ Vương Vi cứ như vậy quật khởi rồi. Tốc độ nhanh làm cho người khác giận sôi. Cái này lại để cho Quách Hồng Phi rất không thoải mái. Đương nhiên, chủ yếu hay là đối với Hồng Phong khó chịu. Lão gia hỏa này quá bất công rồi. Luôn tự cho là đúng. Về phần Vương Vi, có lẽ hay là không thế nào đặt ở Quách đại đội trong mắt. Bất quá chính là vận khí tốt điểm. Trùng hợp phá hai cái bản án. Tăng thêm Hồng Phong bao che khuyết điểm. Lúc này mới làm cái gì thí điểm. Lại để cho hắn nhặt cái có sẵn tiện nghi. Tuổi còn trẻ tự làm lên phó sở trưởng. Cái này thăng quan tốc độ. So Quách đại đội năm đó còn nhanh. Nhưng là không hơn. Quách đại đội tin tưởng. Bất kể là ai, vận khí tốt luôn sẽ hữu dụng hết một ngày. Tại thể chế trong hỗn lăn lộn, cuối cùng là một muốn xem thực lực. Không có thực lực này, chỉ dựa vào Hồng Phong bao che khuyết điểm bao phủ. Cuối cùng hỗn lăn lộn không xuất ra trò đến. Nói sao, Hồng Phong cũng không là gì của ngươi. Không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố ngươi. Hướng về ngươi. Ngươi đang ở đây phía dưới đồn công an đi ngang không có việc gì. Nhưng ngươi sẽ không nên tại ta Quách Hồng Phi trước mặt khoác lác chém gió. Nhất là không nên tại ta truy cầu trước mặt nữ nhân khoác lác chém gió. Than bùn, ngươi như vậy nghiêu, cái kia còn có ta Quách đại đội chuyện gì, Vương Sở. Các ngươi có manh mối ý định như thế nào pha cái này bản án, Quách Hồng Phi cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn qua Vương Vi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi thăm. Vương Vi tự cười, khách khí nói, Quách đại đội, cái này bất chính tại cha lấy ư, đang tại cha lấy không ngừng các ngươi tại cha. Chúng ta đã ở cha, tất cả mọi người tại cha, ai cũng không có nhàn rỗi. Đúng vậy, tự không ai dám tượng Vương Sở đồng dạng, như vậy khoác lác. Quách Hồng Phi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cái này hiện ra Quách đại đội ương ngạnh đến rồi. Trực tiếp dùng tới khoác lác hai chữ. Đổi lại những người khác. Coi như là Viên Hoài Anh Đái Liên Hải loại này lão tư cách thượng cấp lãnh đạo. Cũng sẽ không như vậy không nể tình. Vốn là ở một bên xem náo nhiệt vài tên cảnh sát hình sự liền lẫn nhau đối mặt. Đều từ đối phương trong mắt đọc được hưng phấn thần sắc. Có trò hay để nhìn. Vương Vi nhịn không được nhẹ nhàng nhăn nhíu mày đầu. Vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân vật phản diện sao? Ta êm đẹp ở cái này nói chuyện với Bạch Kiều Kiều. Lão nhân gia người đã chạy tới chọc vào cái gì miệng còn như vậy nổi giận đùng đùng hướng về phía. Ta đã tới rồi. Ta trêu ngươi, chọc giận ngươi có hậu đài có địa vị. Tính cách ngang ngược càn rỡ. Lão tử đệ nhất thiên hạ vân vân và vân vân. Cái này không phải là đời sau internet trong tiểu thuyết thường xuyên hội ghi đến nhân vật phản. Diện sao hơn nữa là rất tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Tổng là ưa thích tìm nhân vật chủ yếu phiền toái. Nói như vậy, loại này nhân vật phản diện kết cục đều rất nát bét bánh ngọt. Hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề lão tử là đặc biệt sau nhân vật chủ yếu sao ngẫm lại. Vương Vi cảm giác mình hẳn là nhân vật chủ yếu. Theo một cái thời không trở lại cái khác thời không. Như vậy cố chấp sự tình. Mình cũng có thể vượt qua. Cái này cũng không phải nhân vật chủ yếu. Ai là nhân vật chủ yếu? Vương Vi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Mắt thấy Vương Vi khóe miệng rõ ràng lộ ra loại này dương dương đắc ý dáng tươi cười. Quách Hồng Phi lửa giận trong lòng khí lập tức vù vù mà chạy đi lên. Đây là khinh thường cùng hắn tranh luận. sao trước mặt mọi người đánh hắn mặt còn quá phận. Làm sao ngươi biết hắn đang khoác lác? Vương Vi còn chưa mở miệng, Bạch Kiều Kiều nói chuyện, lạnh lùng mà nhìn qua Quách Hồng Phi, lạnh lùng mà hỏi thăm, ánh mắt lại càng lạnh như băng. Thấy Bạch Kiều Kiều rõ ràng hướng về Vương Vi nói chuyện, Quách Hồng Phi lại càng giận tím mặt, cười hắc hắc, nói ra, ta không biết hắn có phải là khoác lác, ta liền cho muốn hỏi một câu Vương Sở, định dùng bao lâu thời gian đến phá cái này bản án? 3 năm có lẽ, hay là 5 năm, hoặc là đợi nhân gia nữ hài tử ở bên kia làm bà nội bà ngoại. Vương Sở lại đến phá cái này bản án, đứng ngoài quan sát vài tên cảnh sát hình sự đều nở nụ cười. Bọn hắn tuy nhiên rất không quen nhìn Quách Hồng Phi ương ngạnh, thực sự thừa nhận Quách Hồng Phi cái này nghi vấn có đạo lý. Như vậy bản án, thực không phải nói ai ngờ phá có thể phá được. Phải xem vận khí, nếu nữ hài không tìm phát ra cầu cứu tin tức, bọn hắn thật đúng là chỉ có thể làm chờ. Không có biện pháp nào. 3 ngày, Vương Vi bỗng nhiên nói ra, ngữ khí rất tùy ý. Cái gì? Quách Hồng Phi sững sờ, tựa hồ không có minh bạch Vương Vi là cái có ý tứ gì. Ta nói 3 ngày, Vương Vi rất chân thành nói, trong vòng 3 ngày, ta phá cái này bản án. Từng chữ, nói được rất chậm, mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Vương Vi, đừng nói giỡn. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày cau lại, có chút không vui nói, nhưng tất cả mọi người nghe được đi ra. Bạch đại đội ngôn từ trong lúc đó rõ ràng đối với Vương Vi tương đối quan tâm. Cái này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, mọi người cùng nàng cộng sự đã nhiều năm, ngoại trừ công tác, còn không có thấy Bạch Kiều Kiều trước mặt mọi người quan tâm qua ai. Đương nhiên, nếu ai gặp thập bao nhiêu khó khăn, Bạch Kiều Kiều cũng sẽ chủ động làm cho người ta vay tiền. Nhưng trước mặt mọi người biểu lộ quan tâm, quả thật là trước đó chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người đều có điểm phạm trố mắt. Thực tại chuyện này cho mọi người tạo thành rung động, chút nào cũng không tại Vương Vi nói 3 ngày phá án phía dưới. Tốt, Quách Hồng Phi cười rộ lên, tiếng cười có chút là lạ, thậm chí vỗ tay lên. Rất tốt, thật tốt quá. Chúng ta trong cục đây là muốn xuất thần thám nha. Có phải là mọi người nói có đúng hay không, thật đáng mừng. Quách đại đội, không thể nói lời đắc như vậy tuyệt đối. Vạn nhất ta thật sự tìm được manh mối nữa nha. Vương Vi cười tủm tỉm nói. Một điểm cũng nhìn không ra hắn có sinh khí ý tứ. Quách Hồng Phi bộ dáng này, thật đúng là đem bả Vương Vi ý chí chiến đấu kích phát ra rồi. Loại người này, bình thường chính là quá thuận rồi, quá ương ngạnh, thiếu nợ sửa chữa, có đôi khi là nên lại để cho hắn thanh tỉnh, đừng tưởng rằng ở đâu người khác đều được theo hắn. Còn một tiểu hoàng đế Quách Hồng Phi thoảng qua khẽ giật mình. Lời này có đạo lý, vạn nhất hắn vận khí tốt, thực tìm được đầu mối gì nữa nha. Bất quá Vương Vi khóe miệng cái kia mỉa mai vui vẻ, lập tức lại kích phát Quách đại đội lửa giận. Không nên tốt như vậy vận khí cứt chó. Toàn bộ thành phố tổng động viên, nội thành 3 cái phân cục, 10 cái đồn công an, tăng thêm cục thành phố một đống bộ nghiệp vụ môn, toàn thể xuất động, còn kém đem bả biên thành cả lật qua, đều là không thu hoạch được gì. Hết lần này tới lần khác là hắn có thể tìm được manh mối tiểu phúc thần vác tại trên lưng hắn người. Này đang gạt ta, chỉ là một lập tức. Quách Hồng Phi thì có phán đoán. Tiểu tử, theo ta chơi chiến thuật tâm lý, ngươi kém nhiều lắm, xa xa không đủ lớp. Tìm được manh mối tốt, vậy thì chúc mừng Vương Sở rồi. Sắp thành cho chúng ta biên thành chính pháp chiến tuyến minh tinh. Ai nha, cái này nhưng lợi hại. Loại này bản án, 3 ngày có thể phá. Thật muốn như vậy, chúng ta cảnh sát hình sự chi đội có thể giải tán. Ha ha, những người khác cũng đi theo lắc đầu. Quách Hồng Phi nói được có lẽ khoa trương điểm, nhưng Vương Vi rõ ràng càng khoa trương, có chút cố chấp có thể thổi, có chút cố chấp không thể thổi. Muốn gặp Thực Trương, cái này cũng không phải ngươi cùng Quách Hồng Phi hai hai tương đối nói lặng lẽ lời nói. Không gặp lấy Thực Trương có thể chơi xấu, đánh cái ha ha đã trôi qua rồi. Trước mặt nhiều người như vậy nói, lại đều lại không xong. Vạn nhất ta phá nì, Vương Vi có lẽ hay là không sợ hãi không chợt. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ địa đinh một câu. Cái này liền trực tiếp đem bà Quách Hồng Phi đổ lên trên tường. Ngươi không tin, ngươi không tin ta phá cho ngươi xem. Ta muốn là phá đâu rồi? Làm sao ngươi xử lý Vương Vi chính là chỗ này ý tứ. Đã ý định cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, Vương Vi sẽ không muốn nửa đường trở ra. Quách Hồng Phi cười lạnh một tiếng, nói ra, Vương Sở ý tứ này là muốn đánh với ta cái đánh bạc cũng có thể. Chỉ cần Quách đại đội ưa thích, ta không sao cả. Vương Vi nhún vai, nói ra, ngữ khí tương đương tùy ý. Loại này chẳng hề để ý thái độ, triệt để chọc giận Quách Hồng Phi. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là cùng lão tử gạch lên. Đi, vậy thì nhìn ngươi rốt cuộc có những thứ gì bổn sự. Tốt, vậy thì mời mọi người làm chứng nhận. Ta cùng Vương Sở đánh cái này đánh bạc. Quách Hồng Phi nổi giận, nhìn hai bên một chút, cười lạnh nói, tự nhiên không có người tại chỗ đáp ứng cho hắn làm chứng. Bất quá theo mọi người thần sắc đến xem, hiển nhiên đều đối với trận này trò hay rất chờ mong. Thật sự cảnh sát hình sự chi đội bên này, rất lâu không có như vậy, nhạc vui mừng a, qua rồi. Mọi người bình thường ngoại trừ công tác có lẽ hay là công tác, đều nhanh nghẹt mắc lỗi đến. Hiện tại hai cái nghiêu nhân chính diện cứng rắn ngạnh gạch. Mọi người tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Vô luận ai thua ai thắng, mặt khác đồng chí đều rất sung sướng, thích xem nghiêu nhân kinh ngạc, không vẫn luôn là quốc gia của ta tốt đẹp truyền thống sao, Vương Sở. Ba ngày thời gian, là kể cả hôm nay ở bên trong sao tốt, chúng ta đem bả thời gian định rộng thùng thình điểm, sẽ không kể cả hôm nay, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng ba ngày, Vương Sở muốn phá cái này bản án. Đối với, đúng, về phần muốn hay không đem bà hôm nay tính toán đi vào, đều không sao cả, theo ý của ngươi, Quách đại đội cao hứng là tốt rồi, Vương Vi có lẽ hay là cái kia phó cả lơ phất phơ, không đếm xỉa tới bộ dạng, cái này đặc biệt sao cũng quá kiêu ngạo rồi. Một ít vốn trong nội tâm hướng về Vương Vi. Không quen nhìn Quách Hồng Phi cảnh sát hình sự đều thiếu chút nữa đối với Vương Vi phấn biến. Thành đen, tốt, chính là chỗ này sao tính toán. Bắt đầu từ ngày mai, trong vòng 3 ngày, Vương Sở muốn là phá không được cái này bản án. Làm sao bây giờ Tổng cũng phải cho chúng ta một cái công đạo, không thể đoàn người tại đây cùng. Người khoác lác có phải là Quách Hồng Phi nhẹ nhàng vỗ bên người một cái bàn làm việc. Chém đinh chặt sắt loại nói, có thể, Quách đại đội nghĩ muốn cái gì bàn giao, nếu thật là chứng minh ta khoác lác rồi. Ta cho ngươi chịu nhận lỗi, chính mình vung chính mình hai miệng, từ nay về sau cũng không dám nữa nói lung tung, được không? Vương Vi đùa vừa cười vừa nói, đoàn người vẫn không khỏi đắc ngây ngẩn cả người, cái này xúc vật đánh bạc đắc thật lớn. Tuyệt đối so với đánh bạc 1.000 khối 2.000 đồng tiền còn muốn lợi hại hơn. Vương Vi không sai biệt lắm là đánh bạc chính mình tương lai tiền đồ. Thử nghĩ nếu là hắn thực trước mặt mọi người cho mình vung hai miệng. Cho Quách Hồng Phi nói một tiếng, có lỗi với ta sai rồi. Cái kia từ nay về sau, còn thế nào tại trong cục những này đồng sự trước mặt dơ lên đắc ngẩng đầu lên nhất định sẽ chờ. Thành vì trong cục một cười to chuôi, về sau, mặc kệ hắn làm ra bao nhiêu thành tích, lấy được bao nhiêu làm cho người chú mục chính là thành tựu. Lúc này đây sai lầm, đều thành vì người khác sinh trên đường chỗ bẩn, dù thế nào cố gắng, mất đi uy tín cũng nhặt không trở lại, có tất yếu như vậy đánh cá không bao nhiêu thù. Đương nhiên, Vương Vi cũng có thể chơi xấu. Đến lúc đó thỉnh bàn tiệc rượu, kêu lên đoàn người nhạc a, cho Quách Hồng Phi cùng cái tiểu ý nhi. Nói không chừng rượu cồn vừa lên đầu, Quách Hồng Phi cũng hãy bỏ qua cái này một con ngựa rồi. Không đến mức thật sự muốn đem hắn dẫm lên bùn berry mặt đi. Chỉ là cái này kết quả cũng vẫn có chút nặng. Theo lý không cần phải đánh bạc lớn như vậy. Tốt, chính là chỗ này làm sao đây? Quách Hồng Phi không cần suy nghĩ, một lời đáp ứng xuống. Nếu hắn thắng nì, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên lại rất đột ngột xen vào tiến đến. Lạnh lùng hỏi, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, thần sắc độ cao tập trung, sợ đã bỏ sót một chữ. Là, nếu Vương Vi thắng đâu rồi? Hắn muốn Quách Hồng Phi làm như thế nào đánh bạc lớn như vậy? Vương Sở yêu cầu khẳng định cũng không thấp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.